Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bật dậy, tay ôm lấy nửa mặt đỏ bừng bừng. Mình vừa làm gì vậy? Anh chàng dầu dĩ. Anh tính làm gì? Nó chỉ tay về phía Jun quát lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.